Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 817. Chương 817: Tiến sát Hải Thần Đảo. Ninh Vinh Vinh nước mắt. Đấu La Đại Lục, Hải Thần Đảo. Hải Thần Đảo có thể nói là một cái đặc thù hồn sư thế giới. Cũng có thể nói là biển hồn sư thế giới. Biển hồn sư cùng lục địa hồn sư khác biệt. Chỉ có tại biển rộng thế giới bên trong, bọn hắn thực lực mới có thể trình độ lớn nhất phát huy ra. Mà tựa như lục địa hồn sư đều tín ngưỡng võ hồn điện đồng dạng, biển hồn sư cũng có tín ngưỡng của mình. Hải thần, Hải Thần Đảo, chính là cung phụng Hải Thần Thánh Đảo. Cũng là thần giới cùng Đấu La Đại Lục trước mắt duy nhất có không gian thông đạo. Hoặc là nói là phi thăng thần trì liên, thông địa phương. Nói một cách khác, nghĩ muốn đi trước thần giới, đầu tiên liền muốn thông qua Hải Thần Đảo không gian thông đạo. Vì vậy, võ hồn điện nhậm chức giáo hoàng, là sát thần Bỉ Bỉ Đông, mang người đến, mênh mông vô bờ trên biển lớn. Dòng dã trên trăm chiếc đặc chế, đến tự siêu thần học viện vị diện thiên sứ bộ tộc hữu nghị viện trợ cỡ nhỏ phi thuyền liên hành tinh. Chính sát mặt biển phi hành, những chiếc phi thuyền này phía trên, có mấy ngàn tên đến tự Đấu La Đại Lục các địa phương hồn sư cường giả. Cái này mấy ngàn tên hồn sư, có lẽ quốc tịch khác biệt, võ hồn khác biệt, thế lực bè cánh cũng có khác biệt. Nhưng là, bọn hắn có một chút giống nhau. Bọn hắn tất cả đều là 80 cấp hồn đấu la trở lên cường giả. Trên thực tế, đây là thiên cung chính vào dùng người. Thiếu pháo hôi, thời khắc, sở dĩ mới không thể không nới lỏng tiêu chuẩn. Dù sao, bọn hắn lần này nhưng là muốn tham gia thần giới chiến tranh. Phổ thông phong hào đấu la thực lực. Đi thần giới chỉ sợ đều là cao cấp một chút pháo hôi. Hồn đấu la thì càng khỏi phải nói. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông cầm trong tay La Sát Ma Liêm. Cứ như vậy đứng tại một chiếc phi thuyền liên hành tinh ngoại giáp trên bảng. Nhìn xem xa mới dần dần lộ ra đường chân trời Hải Thần Đảo. Lại nói, đây là nàng lần thứ hai đến Hải Thần Đảo. 40 năm trước. Võ hồn điện đã từng điều động 2.000 tên hồn sư tiến về tòa hòn đảo này. Ý đồ hợp nhất nơi này biển hồn sư. Lúc ấy thân là võ hồn điện thánh nữ Bỉ Bỉ Đông. Chính là một thành viên trong đó. Đương nhiên, kết quả tự nhiên là thất bại. Có thể còn sống trở về không đủ 100 người. Còn hao tổn 2 tên phong hào đấu la ở đây. Đương nhiên, thảm bại rất hợp lý. Dù sao, Hải Thần Đảo phía trên có thủ hộ Hải Thần Điện 3.500 tên biển hồn sư cùng 7 vị phong hào đấu la, một vị 99 cấp tuyệt thế đấu la, bán thần Ba Tắc Tây, Bỉ Bỉ Đông, người xác định có thể phục sinh phụ thân ta. Đột nhiên, một đạo lãnh liệt bên trong mang theo chán ghét thanh hát tiếng vang lên. Đầu đội bảo quan, một thân thất thải lộng lẫy váy dài thất bảo lưu ly tông tông chủ Ninh Vinh Vinh. Cứ như vậy xuất hiện ở Bỉ Bỉ Đông bên người. Lần này cứu viện thần giới. Thất bảo lưu ly tông xuất động 200 tên 50 cấp hồn vương trở lên. Có được thất bảo lưu ly tháp võ hồn phụ trợ hồn sư. Còn có 30 tên trở lên 80 cấp hồn đấu la. Cùng 3 vị phong hào đấu la. Theo thứ tự là Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La, cùng Ninh Vinh Vinh, lúc này Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La, tại Thiên Cung số cái vị diện tài nguyên cùng đan dược nghiêng dưới, đã sớm vượt qua 99 cấp tuyệt thế đấu la cánh cửa, đạt đến bán thần chi cảnh, nếu không phải không có thích hợp thần vị, bọn hắn đã sớm thành thần. Mà Ninh Vinh Vinh thân là Thiên Cung cung chủ Chu Thần phu nhân. Trả lại Chu Thần sinh ra một cái di phúc tử Chu Lâm. Nàng địa vị tại Thiên Cung bên trong càng là vô cùng trọng yếu. Chu Thần sư Tôn Dược Trần, mấy năm trước càng là tự mình thông ra thiên sứ Yan Thiết Chí Đại Trung Kiều. Vượt giới mà đến, vì Ninh Vinh Vinh luyện chế ra mấy viên an thần dưỡng thai, tăng tiến tu vi bát phẩm cùng cửu phẩm đan dược. Cũng vì vậy, tu vi của nàng đề thăng cực nhanh, từ 50 cấp hồn vương đến bây giờ 98 cấp cửu bảo đấu la. Bất quá thời gian 3 năm, đây cũng là Ninh Vinh Vinh dám như thế cùng thân là cấp 1 thần chỉ bỉ bỉ đông nói như vậy. Nguyên nhân, nghe được Ninh Vinh Vinh vô lễ như thế, bỉ bỉ đông nhíu mày, đang muốn trách cứ một tiếng, lại đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì. Thở dài nói, Ninh cô nương, lúc trước vây công người thất bảo lưu ly tông, giết phụ thân người sự tình, đúng là ta võ hồn điện không đúng. Nhưng bây giờ ngươi cùng Tuyết Nhi đều là người một nhà. Cái gì người một nhà? Bỉ bỉ đông, ngươi nghĩ nhiều lắm. Phụ thân ta cùng ta thất bảo lưu ly tông như vậy nhiều trực hệ thân quyến phục sinh trước đó, chúng ta chỉ là tạm thời ngưng chiến địch nhân mà thôi. Ninh Vinh Vinh sắc mặt băng lãnh, trong tay một tòa cao tới 9 tầng cửu bảo lưu ly tháp hiển hiện. Nàng nhìn trong tay mình tỏa ra ánh sáng lung linh bảo tháp, trong mắt nước mắt không cầm được rơi xuống. Phụ thân đi, Chu thần ca ca cũng mất tích. Ta cho dù đã là có thể sử dụng thứ 9 hồn kỹ phục sinh thần quang siêu cấp đấu la, cũng không cứu vãn nổi hai người bọn họ. Nếu không là còn có Lâm, ta thật muốn cùng bọn họ cùng đi được rồi. Ninh cô nương, hy vọng vẫn phải có. Nhìn xem một bên hai mắt đẫm lệ Ninh Vinh Vinh, bỉ bỉ đông thấp thanh âm nói, theo ta được biết, thần giới thiện lương cùng tà ác hai đại chí tôn thần vương có được phục sinh hết thảy tại thần giới phạm vi thống trị bên trong thế gian sinh vật thực lực. Nếu như chúng ta giúp thần giới đánh thắng trận chiến tranh này, chắc hẳn phục sinh phụ thân của ngươi Ninh Phong Chí căn bản không là vấn đề. Cái kia ta Chu thần ca ca, Ninh Vinh Vinh nâng lên xinh đẹp thủ, hai mắt đẫm lệ mông lung nói, Chu thần, hắn lại không phải đấu la đại lục sinh linh, lại nói, hắn bản thân liền là một tôn hành tẩu tại thế gian thần linh. Thần giới thần vương còn không có thực lực này, đi phục sinh dạng này tôn quý sinh mạng, bỉ bỉ đông có chút khó khăn nói, hừ. Không cần bọn hắn phục sinh, ta Chu thần ca ca mới không chết đâu. Ninh Vinh Vinh xoa xoa nước mắt nói, dừng một chút âm thanh. Ninh Vinh Vinh lại khinh thường tiếp tục nói, cái gì thần giới, đánh trận thế mà cần chúng ta phàm nhân hỗ trợ. Nghe nói lời ấy, bỉ bỉ đông cười khổ một tiếng, trong lòng lại có chút đồng ý. Thần giới thực lực, hiện tại xem ra, thật cũng liền như vậy. Đến, đột nhiên, bỉ bỉ đông thì thầm một tiếng. Lập tức, mấy trăm chiếc phi thuyền liên hành tinh, liền tất cả đều chậm rãi tới gần hải thần đảo. Phóng tầm mắt nhìn tới, hải thần đảo bên trên một mảnh lục sắc. Cái này to lớn hòn đảo bên trên, sinh trưởng đủ loại thực vật. Bờ biển bãi cát dưới ánh mặt trời, tựa như từng khỏa như thủy tinh hạt cát liền sẽ phát ra ngân quang. Biển trời một màu, hải âu chim cạnh liệng, toàn bộ hòn đảo cảnh sắc khiến người rất động lòng. Chỉ tiếc, một giây sau, cái này đẹp như bức tranh cảnh sắc liền bị phá hỏng. Mấy ngàn tên hồn đấu la trở lên cường giả, dồn dập từ trên phi thuyền nhảy xuống. Lập tức, phô thiên cái địa hồn lực uy áp liền bao phủ toàn bộ hải thần đảo. Người nào, nương theo lấy cảnh giác tiếng quát khẽ, trong chốc lát, mấy chục đạo thân mang áo tím thân ảnh bỗng nhiên từ hải thần đảo các nơi bí ẩn nhảy lên tới bầu trời. Những này người tướng mạo khác nhau, nhưng thực lực siêu cường. Cái này mấy chục đạo thân ảnh, thế mà toàn bộ đều là hồn thánh hồn đấu la cấp bậc biển hồn sư. Chỉ là những này biển các hồn sư vừa bay lên không, lại đột nhiên phát hiện, đối diện lít nhà lít nhít thế mà đứng mấy ngàn tên hồn đấu la trở lên cường giả, liền hồn thánh giống như đều không có. Đây là tới diệt môn sao? Ngươi, các ngươi là ai? Dẫn đầu một vị hồn đấu la lão giả, bị trước mắt trận thế dọa đến run run rẩy rẩy nói. Nghe nói lời ấy, vẫn như cũ đứng tại phi thuyền bong tàu bên trên Bỉ Bỉ Đông bật cười một tiếng. Lập tức ôn hòa mà nói, không cần phải sợ, để các ngươi đại trưởng lão ba Tắc Tây ra gặp một lần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,